Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 4, truyền thuyết bất tử, chương 5, Tần Qua Nhập Hội. Đêm đó, mấy người Trương Quốc Trung thắng lợi trở về, ai nấy mặt mũi hớn hở. Xem ra việc lật lại bản án năm xưa đã thành công mỹ mãn, đặc biệt là Tôn Đình. Nhờ năm đó mình vận dụng tất cả các mối quan hệ ở Hồng Kông cũng như nội địa, muốn mời phóng viên các báo đài lớn đến dự họp báo, nhưng rốt cuộc không có khả năng. Đừng nói tới mấy vị cao nhân đạo giáo, vậy mà vị Trương trưởng môn trước mắt này chỉ trong 2-3 ngày đã làm được. Tuy một nửa công lao là nhờ danh tiếng của thất gia, nhưng danh hiệu trưởng môn hai phái của Trương Quốc Trung cũng không kém phần quan trọng. Sau khi về nhà, thất gia mới phát hiện bạn học của Liêu Nhược Viễn đang ngồi sẵn trong phòng khách. Trước giờ thất gia chưa từng nghe, cũng chưa từng gặp qua Khúc Thanh Thanh. Thăm hỏi vài câu, mới biết nhà họ Khúc cũng thuộc giới thượng lưu, có danh tiếng tại Anh. Còn về quan hệ giữa Khúc Thanh Thanh và Liêu Nhược Viễn cùng với mục đích đến Hồng Kông lần này, Liêu Nhược Viễn chỉ nói đơn giản là bạn học tới chơi 2 ngày. Hai người đàn ông đi theo Khúc Thanh Thanh, một người họ Lục là vệ sĩ riêng, một người họ Vương là trợ lý cao cấp của công ty. Lúc này đang kỳ nghỉ đông, bị Khúc Thanh Thanh vừa đe dọa vừa dụ dỗ tới đây. Nhắc đến mở khóa, vị trợ lý họ Vương cũng có chút do dự, nhưng thấy đại tiểu thư gật đầu, sau này về công ty cũng dễ bề giải thích, cho nên không nói gì thêm nữa. Ban đầu Liều lao đầu tưởng mở khóa nhất định phải dùng tới kính lúp, rồi thứ gì cứng cứng chọc vào trong, giờ tận mắt trông thấy phương thức mở khóa của người ta, coi như hoàn toàn bái phục. Lần này vì trách nhiệm không hay bất ngờ xảy ra, Khúc Thanh Thanh chẳng những mang theo kỹ sư, còn đem theo cả bộ thiết bị. Hành lý mang theo tổng cộng có 3 vali to bự, 1 cái đựng quần áo, 2 cái còn lại đều là công cụ cùng thiết bị. Nhưng công cụ thiết bị này không phải dùng để mở khóa, mà là chế tác chìa khóa. Để tránh sự chú ý của người ngoài, Liêu Nhược Viễn chú ý sắp xếp cho kỹ sư Vương một căn hầm với hiệu quả cách âm gần như tuyệt đối. Liêu lao đầu đương nhiên vui sướng như điên, đưa hồng bao mấy ngàn đô la. Ban đầu trợ lý Vương còn tỏ ý ngượng ngùng, nhưng vừa dùng tay sờ một cái, phát hiện bao lì xì dường như rất dày, vì thế vui vẻ tiếp nhận. Trợ lý Vương chế tác chìa khóa mất chừng 1 tuần. Theo lời Khúc Thanh Thanh, người này chăm chỉ hiếu học, là nhân viên thăng tiến nhanh nhất trong công ty, được cha mình chọn làm truyền nhân. Chờ khi kỹ sư trưởng về hưu sẽ tiếp nhận vị trí này. Nhìn chìa khóa mà trợ lý Vương vùi đầu cả ngày lẫn đêm làm ra, hai mắt Tần Qua cũng lập tức trợn tròn. Chỉ thấy mấy mảnh kim loại có độ dày chẳng khác gì tờ giấy, dài khoảng 7-8 cm, rộng chừng nửa phân, không biết làm bằng chất liệu gì. Mặt bên mỗi chiếc chìa khóa nhô ra một hàng răng cưa vô cùng tinh xảo. Theo giải thích của trợ lý Vương, loại khóa mật mã này được Khúc thị sản xuất độc quyền cho thị trường Thụy Sĩ. Trên thực tế không phải chìa khóa thật sự, mà là một cơ quan kích pháp khí. Trong 9 nút ấn có cái thật, có cái giả, hết thảy đều liên kết trực tiếp với thiết bị cảm ứng điện tử, cho phép ấn sai bao nhiêu lần còn phải xem công ty chế tác chiếc hòm bố trí trình tự thiết bị truyền khí thế nào. Có lẽ chỉ cần ấn sai 1 nút thôi, toàn bộ vần trong hòm sẽ bị tiêu hủy. Đã có khóa rồi, nhưng làm sao xác định được trình tự sắp xếp? Tần Qua có vẻ không tin phương thức này cho lắm. Tần tiên sinh cứ yên tâm, những lỗ nhỏ này chính là dùng để xác định trình tự. Trợ lý Vương cẩn thận đưa chìa khóa vào khe hở bên cạnh nút ấn. Thời điểm công ty thiết kế khóa mật mã loại này đã chừa lại một đường lui, không thể nói khóa mình làm ra cũng không thể mở được, phải không nào? À dù vậy, cậu vẫn phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Liều lao đầu chỉ sợ trợ lý Vương kích phát cơ quan khiến chiếc hòm tự hủy. Lăn lộn gần hết buổi sáng, rốt cuộc trợ lý Vương đã thăm dò xong nút ấn, không thể không bái phục. Sau khi cắm chìa khóa vào khe hở bên cạnh nút ấn, phần răng cưa trên mỗi chiếc chìa khóa rõ ràng có sự chênh lệch, vị trí hoàn toàn không giống nhau. Dựa vào đó, trợ lý Vương có thể tìm ra chính xác trình tự nút ấn mật mã trên chiếc hòm là 931267. Cậu có chắc không? Chán Lưu lao đầu đẫm mồ hôi, định ấn nhưng lại không dám xuống tay. Nếu không tin, ngài có thể tìm người khác. Trợ lý Vương tỏ vẻ không hài lòng. Đơn giản vậy sao? Tôn Đình có chút hoài nghi. Nếu nút ấn có thể kích hoạt pháp khí, việc gì phải làm nhiều răng cưa như vậy? Cứ trực tiếp dùng thanh kim loại chọc xuống, chẳng phải xong rồi sao? Tôi nói rồi, khi chế tạo khóa mật mã này, công ty chúng tôi đã chừa lại một đường lui. Muốn tìm ra nhất định phải dùng răng cưa. Trợ lý Vương tựa hồ có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, tìm ra thế nào thì cứ thử vậy đi. Liều lao đầu lầm nhầm mấy con số, hít một hơi thật sâu, cẩn thận ấn vào từng nút. 9, 3, 1, 2, 6, 7. Vừa ân xong cái cuối cùng, chỉ nghe bên trong chiếc hòm vang lên cạch một tiếng. Tim Lưu lao đầu lập tức đập nhanh gấp đôi, dùng tay nhẹ nhàng chạm lên nắp hòm, tách một cái, giữa nắp và hòm xuất hiện một khe hở. Đích thực không sai, Vương tiên sinh quả nhiên lợi hại. Tôn Đình không khỏi vỗ tay tán thưởng. Tiếp theo, tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Trương Quốc Trung, Tần Qua, A Quang, Khúc Thanh Thanh, Eo Sơn cũng bắt đầu vỗ tay. Liều lao đầu mặt mũi hớn hở, ôm quyền hướng bốn phía cảm tạ. Khe mở nắp hòm, chỉ thấy một chiếc hộp dài 2 thước, rộng nửa thước, được đặt ngay ngắn bên trong, xung quanh những miếng lót bằng xốp dẻo. Đây là Lan Đình tự sao? Liều lao đầu nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp, cẩn thận mở nắp, chỉ thấy bên trong có một cuộn tranh bằng lụa. Xem màu sắc của lớp vải, dường như đã có từ rất lâu. Đây là gì? Tôn Đình vẫn luôn chăm chú quan sát. Lúc này nhìn thấy cuộn vải lụa, phản ứng đầu tiên chính là: đây không phải Lan Đình tự. Thời của Vương Hy Chi, kỹ thuật làm giấy đã phổ biến. Ông thường xuyên cùng bằng hữu uống rượu, ngẫu hứng sáng tác, không thể nào dùng tơ lụa đắt tiền để viết. Với kinh nghiệm của Tôn Đình, thời xưa viết hoặc vẽ trên lụa chỉ có 2 khả năng: một là bí sử trong hoàng thất, hai là thứ này còn niên đại trước thời Đông Hán. Vừa trông thấy cuộn tranh bằng lụa, lòng Lưu lao đầu cũng nguội đi một nửa. Dựa vào kinh nghiệm bao năm siêu tầm đồ cổ, Lưu lao đầu đương nhiên biết rõ điều này. Cùng mày đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên không quá thất vọng, vươn tay cầm cuộn tranh nhẹ nhàng chảy rộng trên bàn làm việc của trợ lý Vương. Đây là cái gì? Tôn Đình và Tần Quát đồng thời tiến lên, chỉ thấy thứ trên mảnh lụa quả nhiên không phải Lan Đình tự, mà là rất nhiều những hình vẽ ngoằn ngoèo, hình như là bản đồ. Tuy nhiên, dưới con mắt của Lưu lao đầu và Trương Quốc Trung, đây có lẽ là trận pháp nào đó. Lưu tiên sinh à, đây là vật ngài muốn tìm sao? Liêu Nhật Viễn ghé tai Liêu lao đầu nói nhỏ. Cái này chắc là vậy đấy. Liêu lao đầu không muốn người khác trông thấy vẻ thất vọng của mình, đành nuốt nước đắng vào trong bụng. Đây rốt cuộc là gì? Tần Qua cầm cuộn tranh lụa, vẻ mặt bỗng trở nên kinh ngạc. Chà chà, đúng là kỳ tích. Ấy, nhìn cái gì mà nhìn? Liều lao đầu nhảy đến trước mặt Tần Qua, vươn tay đoạt lại tranh lụa. Đây là đồ của tôi, giờ tôi có chuyện, đồng ý giúp có thể xem, không đồng ý thì quên đi. Liều lao đầu chợt nhớ đến việc Liều Nhược Viễn nhờ mình, bất kể trong hòm có phải Lan Đình tự hay không, nếu đã đồng ý với người ta, đương nhiên phải thực hiện rồi. Tôi giúp ngài. Tôn Đình quá tò mò đối với vật cổ này, không cần nghĩ ngợi đã gật đầu. bằng kiến thức khảo cổ mười mấy năm, chưa từng thấy qua bản đồ nào như vậy. Mức độ phức tạp thậm chí có thể so với quy hoạch sân bay quốc tế New York. Rốt cuộc cổ thành bị chôn vùi hay là bảo tàng bí mật nào đó? Ây da, Tôn thiếu gia, cậu giúp tôi phải không nhỉ? À, tới đây, chúng ta cùng nghiên cứu, tuyệt đối đừng để người khác thấy. Liều lao đầu kéo Tôn Đình qua một bên, giả vờ chỉ trỏ vào tấm lụa, vừa nói vừa lén nhìn qua Tần Qua. Phát hiện ông ta dứt khoát hướng mắt đi nơi khác, không thèm nhìn mình, vì thế lại nói tiếp. Nào nào, Tôn thiếu gia, cậu xem cái này đi. Đây chẳng phải Hòa Thị Bích sao? Quốc Trung, qua đây, để xem, chỗ này có vẽ Hòa Thị Bích này. Liều lao đầu bấm bụng nhịn cười, lôi Trương Quốc Trung tới bên cạnh. Sư huynh, chỗ này sao? Trương Quốc Trung trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chăm tấm lụa. Thật ra ban đầu Tần Qua không nghĩ sẽ dính vào chuyện của Liều lao đầu, nhưng vừa thấy nhắc đến Hòa Thị Bích, có chút không kìm nén được, tựa hồ có mấy trăm con sâu lông đang bỏ tới bỏ lui trong người. Lúc này thầy Trường Quốc Trung hỏi như vậy, ông ta hoàn toàn nhịn hết nổi, đành phải lên tiếng. Liêu tiên sinh, có thể cho tôi xem chút không? Xem không giúp, không cho xem. Liêu lao đầu làm bộ không thèm để ý. Lại đây Tôn thiếu gia, hai ta nghiên cứu nhỉ. Cái này là Hòa Thị Bích sao? Tôn Đình được Liêu lao đầu chỉ dẫn nửa ngày vừa không nhìn ra Hòa Thị Bích nằm ở đâu trên tấm lụa. Liêu tiên sinh, tôi sẽ giúp ngài. Tần Quát thật sự nhịn không nổi, buột miệng nói. Ây, ông chịu giúp tôi sao? Qua đây, nào Tần gia, cùng nhau nghiên cứu nào. Liêu lao đầu cười đắc ý. Liêu tiên sinh à, Hòa Thị Bích ở đâu? Tần Quát nhìn đi nhìn lại tấm lụa. Tần gia, ông xem cái hình này có giống Hòa Thị Bích không? Liều lao đầu nhịn cười, dùng ngón tay chỉ vào một hình vẽ trên bản đồ. Ông lừa đảo mà. Hai mắt Tần Qua nổi đầy tơ máu. Làm gì có Hòa Thị Bích? Rõ ràng mình đã bị mắc mưu lão cáo già này rồi. Hết chương 5, chúng ta cùng nghe tiếp chương 6. Lật lại án cũ. Tuy tức giận, nhưng Tần Qua vẫn bị tấm bản đồ cổ hấp dẫn. Với kinh nghiệm của mình, mảnh lụa trước mắt tuy không phải Lan Đình Tự, nhưng bản thân cũng chưa thấy qua hình vẽ nào phức tạp như vậy. Có khi bí mật ẩn chứa trong đó còn lớn hơn cả Lan Đình Tự cũng nên. Giáo sư Tần, ông thấy đây là hình gì? Tô Đình vừa nhìn vừa hỏi, trông không giống bản đồ bảo tàng chút nào. Đúng là không giống bản đồ bảo tàng, nhưng tôi thấy thứ này rất quan trọng đối với Vương Tứ Chiếu. Tần Qua đảo mắt chiếc hòm bên cạnh. Lần trước tấm bản đồ bảo tàng hậu tấn của tôi là do tổ tiên nhà họ Tần nỗ lực kết tinh, bất quá cũng chỉ đặt trong một két sắt dân dụng. Vậy mà Vương Tứ Chiếu lại sử dụng hòm mật mã cao cấp để cất thứ này. Có lý đấy. Tôn Đình từng gặp chuyên gia quân đội Hoa Kỳ, bọn họ cũng phải thừa nhận mở ra chiếc hòm này khó khăn không thua gì mở chiếc hòm có kíp nổ đạn hạt nhân điều khiển từ xa. Nếu không phải bản đồ bảo tàng, vậy ngài thấy có thể là thứ gì? Nếu không thể xác định tỷ lệ bản vẽ, thật sự rất khó nói. Nhưng tôi cảm thấy dường như là một thành phố nào đó. Tần Qua nâng tấm lụa lên cao quá đỉnh đầu, chăm chú nhìn dưới ánh đèn nửa ngày, sau cùng lắc đầu, trải lại tấm lụa lên mặt bàn. Nếu có văn tự thì tốt rồi. Đúng vậy. Liều lao đầu đã sớm buồn bực. Một hình vẽ trên lụa chi tiết tinh xảo, vì sao không có lấy một chữ? Đúng rồi, Liều tiền bối có chuyện gì cần hỗ trợ? Đối với Tôn Đình, giúp Liều lao đầu là việc đương nhiên, dù sao cũng là ân nhân, báo đáp còn không kịp nữa là. Liều lao đầu bộ dáng thăm dò, nhìn ra ngoài phòng, cẩn thận khép cửa, sau đó kể lại chuyện của cha mẹ Liêu Nhược Viễn một lượt từ đầu chí cuối. Mưu sát. Tôn Đình liếc nhìn Eo Sơn. Cậu Sơn à, việc này chắc cậu điều tra được chứ? Được, tôi sẽ tận lực. Eo Sơn gật đầu đồng ý. Không phải giết người đơn giản vậy đâu, Liễu lao đầu nói. Hai ngày nay tôi vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Sở dĩ thi thể cha mẹ Liêu thiếu gia bị phân hủy nhanh như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ bị thứ gì nhập thể, ra tay bóp chết đối phương. Nhưng do nơi chết là tụ âm chỉ, cho nên xác không bị thối rữa. Thứ hai chính là sau khi hung thủ giết người đã bày xung quanh thi thể bọn họ trận pháp nào đó, cho nên xác chết không bị phân hủy. Nhưng bất kể vì nguyên nhân nào, chỉ cần xác chết rời khỏi nơi đó, tốc độ hư hoại nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này có thể giải thích vì sao cảnh sát đại lục nghiệm thi hai lần chỉ cách nhau hai ngày, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Vậy tôi có thể làm gì? Tần Qua trong lòng buồn bực. Mình cũng đâu biết mấy thứ này. Lao cáo già kia hao hết tâm tư lừa mình nhập bọn làm cái gì? Tần Qua, ông chỉ cần phát huy bản lĩnh đặc vụ của mình, lấy báo cáo nghiệm thi của vợ chồng bọn họ ở Hồng Kông về cho tôi. Có chi tiết giải phẫu hoặc ảnh chụp là tốt nhất. Nếu tôi không nhầm, hình như ông quen biết phía cảnh sát nhà. Liêu lao đầu còn nhớ, năm đó điều tra về Triệu Côn Thành, Tần Qua có nói mình quen biết một vị thanh tra họ Trần. Tần Qua khẽ nhíu mày. Chuyện xảy ra nhiều năm trước chắc đã chuyển vào kho lưu trữ của cảnh sát. Chẳng lẽ báo cáo đại lục vẫn chưa đủ sao? Ây da, Tần gia, thi thể mới ở đại lục hai ngày đã bị phân hủy đến không thể nhận dạng. Sau khi đưa về Hồng Kông được kiểm tra kỹ lưỡng, căn cứ báo cáo này tôi mới xác định được thời gian tử vong cùng nguyên nhân cái chết. Lần này phải làm phiền ông rồi. Nếu thật sự không được sẽ đi tìm pháp y khám nghiệm năm đó. Liễu lao đầu cũng hiểu cách mình dụ dỗ người ta nhập bọn không được hay ho cho lắm. Vậy thì tốt rồi. Có điều chuyện này tôi cần báo lại với thất gia một tiếng. Thanh tra Trần cũng là bạn của ông ấy. Nếu tôi lén điều tra chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm. Tần Qua nói. Không được. Không chờ Liêu Nhược Viễn mở miệng, Liễu lao đầu liền nói. Chuyện này liên quan đến danh dự tổ tiên nhà họ Liêu, không thể khua chiêng gõ trống. Ai, ông muốn giúp thì bí mật mà làm, không thì thôi đi. Quen biết ông thật đúng là vinh hạnh đấy. Tần Qua hung hăng trừng mắt lườm Liêu lão đầu. Mọi người trong phòng đều đồng ý giúp, chẳng lẽ mình lại nói không? Cả nhóm thống nhất, Liêu lão đầu, Trương Quốc Trung, Tôn Đình cùng Eo Sơn đi Cam Túc tìm kiếm manh mối. Tần Qua ở lại Hồng Kông tìm báo cáo nghiệm thi năm đó. Đương nhiên trên người Tần Qua còn có một nhiệm vụ, đó là tìm chuyên gia nghiên cứu kiến trúc cổ, phân tích tấm bản đồ bằng lụa này. Kế hoạch giải oan cho Vân Lăng Tử ở đại lục tạm thời hoãn lại. Sau khi trở lại Thiên Tân, Trương Quốc Trung về nhà một chuyến. Bóng gió nói rằng mình sắp đi Cam Túc. Lý Nhị Nha cũng đã quen với chuyện này, cơ bản không phản đối. Nhưng không ngờ chính là ông xã lại chủ động yêu cầu Trương Nghị Thành đi cùng. Bình thường con trai xin phép ra ngoài chơi còn khó, sao hôm nay lại tự dưng đề cập. Thực ra thứ Trương Quốc Trung muốn mang theo chính là cái con chim diều hâu của Trương Nghị Thành. Khả năng cảm nhận của nó còn nhạy hơn cả la bàn, thấy rắn sẽ lập tức tấn công. Tối hôm sau, Trương Quốc Trung đi tới nhà Liễu Đông Thăng, kể lại sơ lược vụ án, hy vọng anh ta có thể hỗ trợ điều tra lai lịch Đới Kim Song. Đới Kim Song phải không nhỉ? Là ba chữ này sao? Nghe Trương Quốc Trung nói muốn điều tra người này trên phạm vi cả nước, Liễu Đông Thăng cũng có chút nhức đầu. Cùng may cảnh sát đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ thống máy tính. Thông tin về cư dân thành phố đều được lưu trữ quản lý. Tuy thiết bị không quá hiện đại nhưng sẽ giảm bớt rất nhiều công sức. Chắc là ba chữ này, Trương Quốc Trung nói. Vé máy bay ghi bằng tiếng Anh, họ chắc không sai. Hai chữ còn lại có mấy khả năng, nếu công không nhiều. Dứt lời, Trương Quốc Trung cầm bút viết lên giấy mấy chữ: Kim Sương, Kim Sang, Kim Song. Sau đó nói tiếp: nếu là nam, xem ra có thể loại bỏ tên Sương. Thôi được rồi, ngày mai tôi kiểm tra, có kết quả sẽ lập tức báo với anh nhé. Liệu Đồng Thăng cười hỏi: à, Trương đại trưởng môn, bây giờ anh cũng chuyển qua làm trinh thám sao? Đâu có, tôi được người ta nhờ. Trương Quốc Trung lắc đầu nói: thân nhân người chết đã cho chúng tôi xem báo cáo nghiệm thi của cảnh sát đại lục. Hai bản báo cáo chỉ cách nhau 2 ngày, nhưng thi thể biến đổi rất lớn. Đáng tiếc khi ấy bọn họ không đồng ý giải phẫu thi thể. Tôi với sư huynh đã phân tích thật kỹ 2 bản báo cáo, phát hiện thời gian tử vong ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Đáng tiếc hiện tại thi thể đã được hỏa táng, không dùng thủ đoạn đặc biệt chỉ sợ không thể tra ra. Ai, chưa thấy nhà ai lại như vậy, không chịu phối hợp phá án mà. Ánh mắt Liêu Đồng Thăng sáng lên, giống như bỗng nhiên nhớ ra việc gì. À đúng rồi, Trương trưởng môn à, trong tay tôi cũng có một vụ án cùng loại, mai không thể giải quyết, anh xem xong việc của mình có thể bớt chút thời gian giúp tôi hay không. Thật ra thì lần trước vì chuyện này tôi đã đến tìm anh nhưng không có gặp. Liệu Đồng Thăng xấu hổ cười nói: Nghị Thành hỗ trợ tôi phá án, vậy mà tôi còn nghi ngờ anh liên quan đến tên chủ mưu, cho nên chẳng còn mặt mũi nào đến tìm anh nữa. Nhưng hiện tại nghe anh nói về vụ án 5 năm trước, tôi liền nghĩ đến vụ án kia đấy. Anh muốn nói vụ án trộm mộ? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Chẳng phải đã phá xong rồi sao? Khi ấy Trương Quốc Trung cũng muốn tham gia điều tra, nhưng phía cảnh sát không mở miệng. Hơn nữa trước đó mình vô duyên vô cớ bị giam ở sở cảnh sát 1 ngày, cục tức vẫn chưa tan. Sau này lại nghe Trương Nghị Thành nói hình như đã phá án, cho nên không nghĩ tới nữa. Phá cái gì mà phá, chỉ bắt lấy mấy cái tên lâu la, thu hồi chút văn vật mà thôi. Đúng là cấp trên có tặng bằng khen, nhưng... Liệu Đồng Thăng thở dài nói tiếp: nhưng chủ mưu thật sự vô cùng gian xảo, từ đầu tới cuối không hề lộ mặt. Đám lâu la, thậm chí cả cái tên được xưng là đồ đệ cũng chưa từng trông thấy mặt hắn ấy. Hiện giờ bỗng im hơi lặng tiếng, giống như bốc hơi khỏi trái đất. Tuy nhiên tôi dám chắc trong khoảng thời gian này hắn nhất định không nhàn rỗi, xem chừng đã chiêu mộ một đám lâu la xây dựng băng nhóm mới. Anh xem, nhiều năm như vậy có biết bao quốc bảo đã bị tuồn ra nước ngoài chứ. Liệu Đồng Thăng lắc đầu thở dài: ai, Trương trưởng môn, tôi biết không phải vụ án nào cũng có thể điều tra ra chân tướng, nhưng sau khi nghe anh nói về tình trạng người chết, tôi cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Tương đồng? Trực Quốc Trung cau mày: tương đồng chỗ nào? Xác hắn còn ở đây không? Đã sớm hỏa thiêu rồi. Lúc ấy khám nghiệm thi thể, thông qua những gì còn sót lại trong dạ dày, chứng thực hắn đã chết được 7 ngày. Nhưng xét nghiệm máu lại cho thấy thời gian tử vong chưa đến 12 giờ. Bề ngoài nhìn qua như vừa mới chết, nhưng thi thể đặt ở cục cảnh sát qua một đêm, toàn thân liền bắt đầu hư thối. Tình trạng này rất giống với những gì anh mô tả. Còn nữa nhá, thi thể kia ban đêm sống lại. Tôi với Nghị Thành... Liệu Đồng Thăng vừa định nói mình cùng Trương Nghị Thành đối phó với cương thi, bỗng cảm thấy không thích hợp. Nếu để lộ việc mình kéo con trai nhà người ta đêm hôm đi đấu cương thi, thế chẳng phải sẽ tự tìm rắc rối sao? Anh với Nghị Thành? Trực Quốc Trung tái mặt. Ý tôi là tôi đã kể chuyện này với Nghị Thành. Liệu Đồng Thăng vội vàng sửa lời. Nếu nói thật, không chừng vị trưởng môn này sẽ động thủ với mình cũng nên. Có chuyện vậy sao? Thế mà anh không nói sớm. Trương Quốc Trung vỗ đùi. Thầy thôi, quên khuấy đi mất đấy. Liệu Đồng Thăng cười trừ. Sau này lại có một người, nguyên nhân cái chết hoàn toàn giống nhau, cũng vì sợ hắn sống lại, cho nên chúng tôi đã an bài hỏa táng ngay lập tức. Tại nơi phát hiện thi thể bọn họ đều có một ít phù chú thần bí. Từ trong thân thể người chết thứ nhất, chúng tôi còn tìm được một khối ngọc hình trụ, kích thước chỉ nhỏ bằng que tăm, hiện giờ vẫn còn lưu lại phòng vật chứng. Vậy sao? Có thể cho tôi xem chút không? Nghe Liêu Đông Thắng nói, Trương Quốc Trung liền cảm thấy vụ án này không đơn giản như Trương Nghị Thành kể lúc trước. Trong thiên hạ, người hiểu được loại kỳ môn dị thuật này vốn không nhiều, và nhất có thể tìm được chút manh mối thì sao? Đúng rồi, pháp y đơn vị chúng tôi nổi tiếng toàn hệ thống, báo cáo nghiệm thi của anh có thể đưa anh ấy xem qua. Liệu Đồng Thằng vừa thấy Trương Quốc Trung có hứng thú, bản thân cũng thở phào một hơi. Hết chương thứ 6, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 7. Hạn chế. Chiều hôm sau, Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu lái xe tới trước cửa phân cục. Thầy Liêu Đồng Thắng đã chờ sẵn ở đó. Bên cạnh còn có một cảnh sát tóc bạc, xem ra chính là vị pháp y nổi tiếng trong miệng Liêu Đồng Thắng. Nhờ người làm việc nói thế nào cũng phải tiếp đãi chu đáo, Trương Quốc Trung lái thẳng xe đến tiệm cơm Quốc Dân, khiến pháp y Trần có chút ngượng ngùng. Còn chưa xem báo cáo nghiệm thi đã để đối phương tốn tiền như thế này. Trên bàn ăn, mấy người cùng nhau trò chuyện. Liêu Lao Đầu đơn giản thuật lại toàn bộ vụ án, tiếp theo đưa bản sao báo cáo nghiệm thi cho lão Trần. À, Trần sư phụ à, theo phân tích của tôi với Quốc Trung, thời điểm bọn họ được phát hiện, thời gian tử vong đã vượt quá nửa năm. Hy vọng ngài có thể xem giúp. Với kinh nghiệm của ngài, tình huống này nên giải thích thế nào đây? Phần cổ có vết hẳn do bị thắt, giác mạc trong suốt, giãn đồng tử. Tiếp nhận báo cáo nghiệm thi, đọc lướt qua vài câu, lông mày lão Trần lập tức dồn lại một đống. Ây da, cái ông pháp y hồi đó. Ai... Sao vậy? Thấy lão Trần thở ngắn than dài, Liệu Đồng Thăng không khỏi thắc mắc. Ghi chép không rõ ràng hay vi phạm quy tắc thao tác? Thiếu kinh nghiệm, ghi chép không chính xác. Lão Trần lắc đầu. Thế là ý gì? Trương Quốc Trung khó hiểu. Lão Trần còn chưa nhìn thấy thi thể, làm sao biết người kia thiếu kinh nghiệm? Thứ nhất, gấn treo cổ chẳng qua chỉ là cách gọi. Bất luận là bị người dùng dây thừng thít chặt từ đằng sau hay bị treo cổ, trên cổ đều sẽ có vết hằn. Có điều, độ nông sâu, góc độ, kích thước của hai loại này khác nhau rất lớn. Bình thường, người bị kẻ khác dùng tay bóp chết thì cũng là hít thở không thông, nhưng sẽ không để lại dấu vết rõ ràng. Cho dù có dấu vết, cũng hoàn toàn không giống bị dây thừng siết chết. Nếu trên cổ có vết hằn rõ ràng, vậy người chết có khả năng bị người ta dùng dây thừng thít đến chết hoặc là treo cổ. Lão Trần bất đắc dĩ nói. Hiện tại bản báo cáo này chỉ ghi có vết hằn trên cổ, ngoài ra chẳng có gì khác, không cách nào xác định nguyên nhân cái chết thật sự. Chưa hết, nếu hung khí không phải dây kim loại mà là dây ni lông, chắc chắn sẽ lưu lại sợi vật chất trên miệng vết thương. Điều này sẽ giúp cảnh sát điều tra ra hung khí, từ đó xác định nghề nghiệp hoặc nơi cư trú của hung thủ, thậm chí khoanh vùng hiện trường gây án thứ nhất. Tuy nhiên, bản báo cáo này lại không hề nhắc tới. Làm pháp y, sợ nhất báo cáo lập lờ kiểu này, bởi rất có thể sẽ đẩy cảnh sát điều tra vào ngõ cụt. Nếu trạng thái tử vong của người chết là bóp chặt cổ đối phương, dựa vào vết hằn trên cổ mà suy đoán tư thế người chết giết hại lẫn nhau này rất có thể là ngụy tạo. Điểm này tôi cũng có chút hoài nghi, Liêu Lao Đầu nói. Con trai bọn họ đã nói cha mẹ mình rất yêu thương đối phương, không có khả năng giết hại lẫn nhau. Chỉ không ngờ vết hằn siết cổ mà cũng có nhiều kiến thức như vậy à. Hơn nữa, báo cáo cũng không nói trên thân thể còn vết thương nào khác hay không. Kẻ ngón tay cũng không kiểm tra, càng không có kết quả xét nghiệm máu. Mấy cái này đều có thể cung cấp manh mối quan trọng. Cho dù người nhà không đồng ý giải phẫu, chẳng lẽ không thể thu thập chút dịch thể hay sao? Lão Trần khẽ lắc đầu. Không có ghi chép, chẳng phải hết thảy đều bình thường sao? Trương Quốc Trung nhíu mày hỏi. Không. Lão Trần quả quyết. Nếu bị người khác giết chết, khẳng định sẽ có dấu hiệu vật lộn, ít nhất cũng phải dãy rủa. Nếu địa điểm tử vong của bọn họ là trong núi, thời điểm bị người ta giết chết, khẳng định sẽ không ngừng vùng vẫy. Trên người ít nhiều cũng có vết chảy ra. Nếu bàn tay, khe ngón tay hay kẽ móng tay hoàn toàn không bị thương tổn gì, chứng tỏ nạn nhân rất có thể đã lâm vào trạng thái mất ý thức, vì như bị ngất hay gây mê, thậm chí là trúng độc. Thế nhưng trong bản báo cáo này hoàn toàn không có ghi chép khám nghiệm chi tiết bên ngoài thân thể. Kết quả xét nghiệm cũng không, trên cơ bản chẳng khác gì mớ giấy lộn. Ngài cảm thấy vết hằn trên cổ là thương tích chí mạng sao? Liêu lão đầu hỏi. Tôi chỉ nói rất có thể. Lão Trần giải thích. Tôi không biết vết hằn kia trông thế nào, cho nên không thể xác định. Vừa nghe, Trương Quốc Trung cùng Liêu lão đầu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, không nói nên lời. Ai ngờ mới hỏi chuyên gia hai câu, vậy mà lòi ra vô số nghi điểm. Theo phân tích của lão Trần, vết hằn trên cổ vợ chồng Liêu Sung chính là mấu chốt quan trọng của vụ án. Bởi thế Liêu lão đầu cũng không khỏi thắc mắc. Nếu cái gọi là vết hằn trên cổ kia thật sự là vết thương chí mạng, vậy thi thể không bị phân hủy có lẽ chỉ là tình huống ngẫu nhiên, vô tình nằm trong tụ âm chỉ mà thôi. Nếu đụng phải cao thủ như Vương Tứ Chiếu, chỉ cần hắn dùng tà pháp là xong đời, việc gì phải phí sức bóp chết như vậy? Hơn nữa, giết người xong, vì sao lại muốn bày trận khiến thi thể không bị phân hủy, còn cố tình làm giả hiện trường? Toàn bộ giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên, giống như sợ cảnh sát không tìm ra thân phận người chết. Trên đời, làm gì có hung thủ nhân nghĩa vậy chứ? Tôi có điều không hiểu. Liêu Đồng Thăng nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, bỗng lên tiếng. Nếu thi thể thật sự nằm trên núi nửa năm, sao không bị kiến hay sâu trùng gặm nhấm? Liễu huynh đệ, trong núi có một thứ gọi là tụ âm chỉ. Trong phạm vi nhất định, không có sâu trùng kiến bọ gì dám bén mảng đến gần. Liễu lão đầu đơn giản nói về nguyên lý tụ âm chỉ với Liễu Đông Thăng, khiến anh ta lại tiếp tục trầm mặc. Đúng rồi, Trần sư phụ, hai bản báo cáo nghiệm thì có sự chênh lệch khá lớn. Lão Trần nhíu mày, nói. Thật ra trên thế giới có rất nhiều vấn đề khoa học không thể giải thích. Năm đó, nữ thi được khai quật trong mộ cổ thời Hán Mã Vương Đôi. Trải qua hơn 2.000 năm, vẫn không bị thối rữa. Rất nhiều nhà khoa học giải thích nguyên nhân là do chất lỏng chống phân hủy bên trong quan tài. Hơn nữa không gian mộ táng cũng bị phong kín hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi thấy chưa chắc thi thể trực tiếp chôn dưới đất sẽ bị hư thối. Chẳng lẽ không khí dưới lòng đất nhiều hơn trong mộ? Cho dù ngâm trực tiếp thi thể trong phóc môn, qua 2.000 năm cũng sẽ hư thối. Chả lẽ có dung dịch chống phân hủy hiệu quả hơn phóc môn sao? Chôn trong mộ cổ Mã Vương Đôi thời Hán là vợ của một vị quan. Nếu thời xưa thật sự có kỹ thuật chống phân hủy tốt như vậy, vì sao chẳng có hoàng đế nào áp dụng? Cho nên tôi thấy chắc còn có nguyên nhân khác đấy. Được rồi, Quốc Trung, hiện tại trên cơ bản có thể suy đoán đây có lẽ là một vụ giết người bình thường, không bị hư thối chỉ là trùng hợp. Pháp y Trần đã giúp chúng ta thu nhỏ phạm vi điều tra rồi. Liêu lão đầu khéo léo đặt vấn đề. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ cùng Liêu thiếu gia đi cảm túc, thu thập thêm chứng cứ. Nếu đúng là án giết người bình thường, đương nhiên giao lại cho cục cảnh sát xử lý. Nếu liên quan đến tà đạo, tôi sẽ bắt hung thủ rồi giao cho phía cảnh sát. Hiện tại còn quá nhiều điểm không rõ ràng, ngồi đây đoán mò cũng uổng công mà thôi. Đúng rồi, đây là vật lấy được trong thân thể người chết, cũng như phù chú tìm được tại hiện trường vụ án buôn lậu văn vật lần trước. Anh thử nhìn xem. Liệu Đồng Thắng lôi từ trong túi ra một túi giấy nhỏ, đưa cho Trương Quốc Trung. Bên trong hình như là một tập ảnh rất dày. Trương Quốc Trung xem xong không khỏi cau mày. Trong ảnh là hai đồ án mình chưa từng thấy qua. Văn tự trên đó có thể xác định là điển văn, nhưng phần lớn đều không biết, bập bõm câu được câu không, thành ra nội dung chắp vá khó hiểu. Ngoài ra, trong túi giấy còn có một gói ni lông nhỏ, bên trong đựng một khối ngọc hình trụ, bề mặt điêu khắc vô số chi tiết, nhưng không rõ là cái gì. Tôi đã dùng kính hiển vi xem qua những văn tự này, phong cách đại khái giống với những thứ trên ảnh chụp. Lão Trần nói, tôi đã thử vẽ lại mấy cái trong đó, có điều do quá nhiều, đến bây giờ vẫn chưa xong. Mấy đồng chí trong cục mang đi hỏi học giả chuyên nghiên cứu lịch sử, bọn họ đều nói không biết. Sau khi xem kỹ mấy bức ảnh, Trương Quốc Trung phát hiện tuy điển văn chỉ có mấy chữ, nhưng đã có thể khẳng định đây là cọc ngự quỷ. Sư huynh, xem đi. Trương Quốc Trung đưa ảnh cho Lưu Lao Đầu. Đặt thứ này trong thân thể người chết là ý gì? Tiếp nhận ảnh chụp, Lưu Lao Đầu không khỏi lẩm bẩm. Muốn biến người chết thành hoạt thi, có rất nhiều biện pháp, việc gì phải phí công sức lớn như vậy chứ? Nói tới đồ ngọc, Lưu Lao Đầu cũng tương đối thạo nghề. Kinh văn dẫn hồn có mấy ngàn chữ, nếu khắc hết lên thân cốt, khẳng định phải tìm nghệ nhân điêu khắc. Lúc trước Triệu Côn Thành có gia tài bạc triệu, dựng cọc ngự quỷ tại tổ trạch nhà họ Liêu to gấp đôi thứ này, đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền. Không biết hung thủ này lai lịch thế nào, lại có thể làm ra đồ vật nhỏ như vậy. Liêu huynh đệ chắc hẳn là đã điều tra mấy nghệ nhân trong nước. Đã sớm điều tra, Liêu Đồng Thắng bất đắc dĩ nói. Không biết còn đỡ, càng tìm hiểu càng đau đầu. Vì sao chứ? Trương Quốc Trung khó hiểu. Những người làm nghề này không nhiều, chúng tôi đã đến thăm mấy vị đại sư tương đối nổi tiếng, có tác phẩm được trưng bày tại cố cung, một người còn có thể bán tác phẩm lên tới mấy chục vạn. Anh đoán xem ông ta nói gì? Nói tới đây, chân mày Liêu Đông Thăng dồn lại thành một đống. Ông ta bảo mình không có tay nghề cao bậc này. Thế là ý gì? Trương Quốc Trung ngẩn người. Ông ta kể tác phẩm tâm đắc nhất của sư phụ mình phải dùng kính hiển vi mới xem được, có điều kích thước văn tự lớn hơn gấp đôi so với trên này. Ông ta nói người làm ra thứ này hẳn phải có trình độ rất cao. Kích thước đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tuy nhiên, ông ta cũng không loại trừ khả năng có thế ngoại cao nhân. Bất quá, chúng tôi biết đi đâu tìm vị này đây. Tôi có thể xem chút không? Liêu Lao Đầu hỏi. Đương nhiên. Một tay cầm khối ngọc, Liêu Lao Đầu giơ kinh lúc lên ngắm nghía một hồi, không khỏi mím môi. Ngài có nhìn ra gì không? Liêu Đông Thăng hỏi. À, không có gì. Liêu huynh đệ, chúng tôi có thể mang thứ này về nghiên cứu không? Có thể, nhưng cẩn thận đừng làm mất, vụ án này vẫn chưa kết thúc. Liêu Đông Thăng gật đầu. Trên đường về nhà, Liêu Lao Đầu sắc mặt nghiêm túc nói. Quốc Trung à, để có biết vừa rồi ta nghi ngờ gì không? Chẳng lẽ huynh đã nhìn ra manh mối? Trương Quốc Trung thoáng kinh ngạc. Sao không nói gì hết vậy? Ta không nói là vì ta hoài nghi mục đích thật sự của hung thủ tuyệt đối không đơn giản là đầu cơ trục lợi văn vật. Liêu Lao Đầu trầm mặc một hồi nói tiếp. Ta phải tìm cớ tạm thời mang thứ này về, tìm một người thạo nghề xem giúp, bởi ta hoài nghi. Người thạo nghề là ai? Trương Quốc Trung thắc mắc, thầm nhủ chẳng lẽ sư huynh muốn tìm người chế tác ngọc. Là nghiên cứu ngọc thạch, đệ nói coi ta có thể tìm ai nào. Khuôn mặt lão Lưu bỗng hiện lên một nụ cười xấu xa. Hết chương 7, chúng ta cùng nghe tiếp chương 8, chi tiết bị giấu giếm. Người dịch Hoa Ẩn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Cái gì? Đi Thiên Tân? Tần Qua cầm điện thoại kinh ngạc thốt lên. Thế chuyện ở Hồng Kông thì sao? Hồ sơ khi đó đã bị cảnh sát tiêu hủy, pháp y cũng di dân qua Úc. Nếu tôi đi Thiên Tân, bên này phải làm sao? Di dân qua Úc? Liễu lão đầu vừa nghe chẳng những không thất vọng, ngược lại còn rất cao hứng. Bảo Liêu thiếu gia tự mình điều tra, người thì gấp đến độ sùi bọt mép, người thì ngồi chơi xơi nước. Bảo cậu ấy tự làm đi, nếu không có cách thì xin vợ chưa cưới của cậu ta ra tay. Hiện chúng ta đang có một khối cổ ngọc vô cùng kỳ quái, ông mau qua đây xem đi. Cổ ngọc? Các người đang điều tra án mạng, thế nào lại liên quan đến cổ ngọc? Mỗi lần Tần Qua nói chuyện với Lưu lao đầu, từng câu từng chữ đều rất cảnh giác, kẻo lại bị sập bẫy. Lưu tiên sinh à, ông có thể mô tả đại khái hình dạng khối ngọc hay không? Kỳ quái chỗ nào? Tôi biết ngay ông sẽ nói vậy mà. Để biết chỗ nào kỳ quái, còn gọi kỳ quái làm gì nữa? Nếu ông không tin, hỏi Trương Quốc Trung đi. Này, Quốc Trung, qua nói chuyện với Tần gia. Alo, Tần tiên sinh à, khối ngọc này đích thực rất kỳ quái đấy. Trương Quốc Trung vừa định nói tiếp, liền bị Lưu lao đầu giành lại điện thoại. Tần gia, nghe thấy chưa? Không tin tôi, cũng phải tin Quốc Trung chứ. Được rồi, tôi sẽ mau qua đó. Đương nhiên, Tần Qua vẫn tin tưởng Quốc Trung hơn Lưu lao đầu. Nghe anh ta nhắc đến cổ ngọc, bản thân cũng muốn xem qua một chút. Sau khi giao nhiệm vụ qua Úc tìm vị pháp y kia cho Liêu Nhược Viễn, Tần Qua trực tiếp đặt vé máy bay sang đại lục. Tuy nhiên, do Liêu Nhược Viễn bận điều hành công ty, không tiện xuất ngoại, cho nên việc này chuyển qua cho Khúc Thanh Thanh phụ trách. Hai ngày sau, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Do sân bay Hồng Kông có sương mù, máy bay không thể cất cánh, cho nên chuyến bay của Tần Qua bị trễ mất 7 tiếng, khiến Trương Quốc Trung chờ đến bạc cả tóc. Ngồi trong xe, nghe hết một đống đĩa nhạc, đảo xe không dưới 10 vòng. Thời điểm Trương Quốc Trung buồn chán muốn chết, định mua tấm bản đồ Bắc Kinh, chợt thấy Tần Qua xách vali theo dòng người chạy khỏi cửa sân bay. Tần tiên sinh, rốt cuộc cũng tới rồi. Trương Quốc Trung vui vẻ hô to. Tần Qua cười nói, Trương trưởng môn, tôi rất tò mò, rốt cuộc các người đã tìm được vật gì mà phải một hai kêu tôi qua đây? Chẳng lẽ đại lục không có chuyên gia về mảng này? Chuyên gia của cục cảnh sát đại lục đang nghiên cứu, nhưng chẳng tìm ra manh mối gì ấy. Trương Quốc Trung đơn giản kể lại vụ án văn vật mấy năm trước với Tần Qua. Vụ án văn vật vốn được một người bạn gửi gắm, đang định kết thúc chuyện này sẽ triển khai. Có điều, tôi phát hiện giữa hai vụ án có một số điểm tương đồng, chính là sau khi chết, xác người đều không phân hủy trong một khoảng thời gian. Nhưng nếu bị dịch chuyển, tốc độ hư thối của thi thể sẽ nhanh gấp 10 lần. Tôi với sư huynh đều cảm thấy, nếu không phải trùng hợp ngẫu nhiên, vậy thì xung quanh thi thể nhất định có trận pháp. Thế chuyện cổ ngọc là sao? Tần Qua hỏi. Khối cổ ngọc được pháp y lấy ra từ thi thể năm đó. Chúng tôi hoài nghi đây là một phần của trận pháp. Trương Quốc Trung nói tiếp. Trên khối cổ ngọc có khắc điển văn, nhưng vô cùng nhỏ. Đến nghệ nhân điêu khắc hàng đầu đại lục cũng không có tay nghề như vậy. Cho nên chúng tôi hoài nghi. Hoài nghi miếng ngọc kia không phải vật hiện đại. Tần Qua khẽ mỉm cười. Đúng vậy, bao gồm cả những phù chú xung quanh thi thể, tuy là điển văn nhưng phần lớn chúng tôi đều không biết, chứng tỏ đó là một số điển văn không thông dụng đã thất truyền. Không hiểu sao thời hiện đại cũng có người hiểu được thứ này. Trương Quốc Trung có chút trầm giọng. Thật ra tôi cũng đã lờ mờ cảm giác hai vụ án cách nhau một năm liệu có phải cùng một đám người làm ra hay không? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy? Thế giới này vốn rất nhỏ mà. Tần Quá cười nói. Chẳng lẽ người cảnh sát đại lục muốn bắt chính là người chúng ta đang tìm kiếm? Phải rồi, tôi còn có một tin tức, chính là vật trong hòm của Lưu tiên sinh. Tần tiên sinh có phát hiện gì mới sao? Trương Quốc Trung thoáng giật mình. Tôi đã thỉnh giáo chuyên gia kiến trúc cổ Đại học Hồng Kông, giáo sư Lưu Dụ. Ông ấy nói đây hẳn là một cung điện ngầm. Lúc nói lời này, ánh mắt Tần Qua bỗng lóe lên một tia quỷ dị. Trương trưởng môn, chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra, không biết cậu có hứng thú hay không? Nghe Tần Qua hỏi vậy, Trương Quốc Trung lập tức cau mày. Tần tiên sinh, việc này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, được chứ? Tần Qua căn bản liền không chú ý tới phản ứng của Trương Quốc Trung, vẫn thao thao bất tuyệt. Tiếp theo, lấy từ trong túi ra một bức ảnh chụp bản đồ cổ. Giáo sư Lưu cho rằng đây hẳn là cột chịu lực, có tác dụng chống đỡ sức nặng của cung điện ngầm. Nếu công trình kiến trúc này nằm trên mặt đất thì không cần phải dựng cột chịu lực to như vậy. Còn những đường cong này dường như là thông đạo, nếu có độ rộng chừng 10 mét, toàn bộ diện tích địa cung sẽ vào khoảng 30.000 mét vuông. Hơn nữa có thể là hai tầng trên dưới. Trong lịch sử Trung Quốc chưa thấy triều đại nào có khả năng xây dựng công trình dưới lòng đất lớn đến vậy. Nếu địa cung này thật sự tồn tại, chắc chắn sẽ trở thành kỳ quan thế giới đấy. Địa cung, cung điện dưới lòng đất. Mấy chữ này khiến Trương Quốc Trung không khỏi giật mình. Tần tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn đi trộm mộ? Nếu vậy tôi không tham gia đâu. Tổ tiên Mao Sơn đã có gì huấn? Nếu không phải mộ thì sao? Tần Quan nở nụ cười quỷ dị. Giáo sư Lưu cảm thấy khả năng mộ táng không lớn lắm, bởi bất kỳ triều đại nào cũng không có mộ táng như vậy đâu. Đó là gì? Kho hàng sao? Rốt cuộc là thứ gì? Tìm hiểu thì mới biết. Tần Qua cười đáp. Vậy ngài định tìm thế nào? Trong lòng Trương Quốc Trung căn bản không cho đây là việc đứng đắn. Tấm bản đồ Ba Sơn kia có sông núi làm vật tham chiếu, ba đời nhà họ Tần cũng phải mất hơn một thế kỷ tìm kiếm. Lần này chẳng có gì làm vật tham chiếu, ông định tìm thế nào đây? Tìm thế nào là chuyện của tôi. Vừa thấy Trương Quốc Trung có chút thả lỏng, Tần Qua cũng rất cao hứng. Trương trưởng môn, tôi chỉ muốn hỏi, nếu tôi thật sự tìm được, cậu có hứng thú hay không? Việc này tôi phải về bàn lại với gia đình. Với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm, Trương Quốc Trung đương nhiên không dám hứa hẹn điều gì, mặc dù bản thân cũng rất muốn đi. Tại phòng VIP, tiệm cơm Khải Duyệt, Thiên Tân. Tiếp nhận cổ ngọc từ tay Lưu lao đầu, Tần Qua khẽ cau mày. Thứ này còn nhỏ hơn cả tăm xỉa răng, vậy mà dám kêu cổ ngọc, làm người ta lật đật chạy từ Hồng Kông đến Thiên Tân. Người giúp việc Philippines cũng không dễ sai bảo vậy à? Tần tiên sinh, thứ này tuy nhỏ nhưng đích thực rất kỳ quái. Trương Quốc Trung tỏ vẻ ngại ngùng. Rốt cuộc Tần Qua cũng vì nể mặt mình nên mới đến đây. Tần tiên sinh, chúng tôi muốn nhờ ông giám định đây là đồ cổ hay hiện đại. Nếu là đồ cổ, vậy thuộc triều đại nào? Tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng Tần Qua phát hiện khôi ngọc trước mắt đích thực có chút không bình thường. Từ màu sắc có thể thấy đây không phải vật mới được sản xuất. Hơn nữa bề mặt chi chít vết điều khắc, không dùng kính hiển vi không thể thấy rõ. Chăm chú nhìn kỹ, mặt ngoài khối ngọc tựa hồ có vết máu, xen lẫn những ký tự chi chít, còn có một ít hạt màu đen. Muốn giám định thư này, xem ra phải mang qua Mỹ. Tần gia, Tục Ngư nói, người giỏi thường bận việc, ai bảo ông là người có bản lĩnh lớn vậy chứ? Liễu lao đầu có ý châm biếm. Nếu tôi là ông, vì giúp bạn bè, có lẽ nó sao hỏa tôi cũng đi. Đáng tiếc tôi lại không có khả năng này, mọi việc phải nhờ đến Tần gia rồi. Liễu tiên sinh, thật đúng là bạn tốt ta. Tần Qua tức đến khoe môi giật giật. Tần Qua mới từ Hồng Kông lăn lộn qua đây, nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại tiếp tục đặt vé máy bay bay thẳng về Washington. Một ngày sau, Liễu lao đầu nhận được điện thoại từ Liêu Nhược Viễn, nói đã liên hệ được với người bạn giúp mình hỏi thăm tin tức năm đó. Tiếp theo đưa cho Liễu lao đầu một dãy số điện thoại Bắc Kinh. Liễu lao đầu lập tức gọi cho người này, phát hiện anh ta bị nói lắp, hơn nữa tiếng Trung cũng không trôi chảy mà lơ lớ tiếng Anh. Ân định xong thời gian, Trường Quốc Trung lái xe chở Liễu lao đầu đến Bắc Kinh. Địa điểm gặp mặt là quảng trường Thiên An Môn. Sau khi đến nơi, từ xa Liễu lao đầu đã nhìn thấy một người vừa mập vừa lùn đang đảo mắt lao liên nhìn quanh. Xin chào, ngài là Bàng Đại Dương, Bàng tiên sinh phải không? Trực Quốc Trung tiến lên ướm hỏi. Người này tên Bàng Đại Dương, theo Liêu Nhược Viễn giới thiệu, ông ta vô cùng mê tín, vốn tên là Bàng Tiểu Minh, do thầy bối nói ngũ hành thiếu thủy cho nên mới phải sửa lại tên. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ khi sửa tên, Bàng Đại Dương đúng là cải vận, về nước mở công ty kinh doanh phát đạt. Ngài chính là Lưu lão tiên sinh. Bàng Đại Dương bắt tay Trương Quốc Trung, vẻ mặt nhiệt tình. Trương Quốc Trung không khỏi bối rối, thầm nghĩ người này có mắt nhìn không vậy, trông mình già lắm sao. Tôi là Lưu Phượng Nham. Lão Lưu bước lên phía trước, bắt tay Bàng Đại Dương. Đây là sư đệ của tôi, Trương Quốc Trung. Sư đệ. Bàng Đại Dương tháo kính râm, cẩn thận đánh giá Trương Quốc Trung, thầm nghĩ sư huynh đệ này tuổi tác quá chênh lệch. Không biết hai vị là sư huynh đệ thế nào. Tôi là trưởng môn phái Mao Sơn. Trương Quốc Trung khẽ gật đầu. Chúng tôi đều là đệ tử đạo môn. Là đệ tử đạo môn sao? Vừa nghe liên quan tới đạo giáo, lại còn là trưởng môn một phái, Bàng Đại Dương giống như trông thấy thần tiên, căn bản không nghi ngờ gì nữa. Liêu Nhược Viễn đã hết lòng giới thiệu, nhất định không sai. Hân hạnh. Nắm tay Trương Quốc Trung, Bàng Đại Dương kích động đến độ không biết làm gì cho đúng. Hai vị tới Bắc Kinh lần này, hết thảy đều do tôi làm chủ. Xe ở ngay bên kia thôi, chúng ta đi dùng bữa nha. Xem ra Bàng Đại Dương này cũng chưa phải đen cạn dầu. Xe mà ông ta nói chính là một chiếc Cadillac, cao cấp hơn nhiều so với chiếc Santana của Trương Quốc Trung. Rẽ trái rẽ phải một hồi, xe của Bàng Đại Dương dừng lại trước cửa một tiệm ăn lớn tấp nập khách ra vào. Tới Bắc Kinh đương nhiên phải tới đây dùng bữa. Bàng Đại Dương vui vẻ cười nói. Hai vị, tối nay tôi sẽ đặt sẵn tiệc rượu, chúng ta không say không về nhá. Trong lúc ăn cơm, Bàng Đại Dương còn gọi điện thoại cho mấy bằng hữu. Nghe nói Trương Quốc Trung là trưởng môn phái Mao Sơn, được Liêu thiếu gia tập đoàn Liêu Thị Hồng Kông giới thiệu. Mấy người này liền tranh nhau mời Trương Quốc Trung cùng Liêu lao đầu tới nhà mình xem phong thủy, khiến Trương Quốc Trung cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bảo mình bày trận bắt quỷ còn được, còn phong thủy thì đích thực không thành thạo. Bàng Đại Dương cũng không bỏ qua, một hai đòi kéo Trương Quốc Trung tới nhà mình, khai quang bảo kiếm trấn trạch. Trương Quốc Trung không biết phải giải thích như thế nào. Bảo kiếm vốn chứa sát khí, vật như vậy cũng cần khai quang sao? Sau khi uống mấy ly, Trương Quốc Trung bắt đầu hỏi chính sự. Nhắc đến việc này, chỉ thấy vẻ mặt Bàng Đại Dương bỗng trở nên thần bí, ghé sát tai Trương Quốc Trung thấp giọng nói: Trương chân nhân à, có một số việc tôi không nói với Nhược Viễn, sợ cậu ta lại nói tôi tìm lý do không giúp một tay. Nhưng ngài là người chuyên môn nghiên cứu cái này, cho nên tôi muốn nói thật với ngài. Hết chương thứ 8, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Bàng Đại Dương nói gì với Trương Quốc Trung? Vụ án này dần dần được sáng tỏ, nhưng nó còn liên quan đến cả vụ án buôn bán văn vật. Vậy đầu mối gì sẽ tìm được tiếp theo sau đây? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.